Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3045, chương 3045, đáng sợ cự mãng. Hoành hành ngang ngược, mục vô tôn ti, sao, ở chân vũ vị diện lên, chân vũ đại đế chính là tôn, mà hắn ngạo thiên chính là ti, đây là không sửa đổi được sự thực. Ai cũng không pháp cải biến. Hỗn đàn, đại đế ngươi xem, người này quá tùy tiện, rõ ràng có tâm làm loạn a. Hắn nói lời này, nhất định là dụng tâm kín đáo. Đại đế vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Hừ, chân vũ vị diện chi lên. Lão tử chỉ nhận chân vũ đại đế. Còn cái này cái gì cho má ngạo thiên? Có thể không tư cách nhường hắn đối với hắn cúi đầu xưng thần. Trong lúc nhất thời, chúng tông chủ từng cái phẫn nộ quát lên, mà chân vũ đại đế khuôn mặt trên cũng là giếng nước yên tĩnh. Nhàn nhạt khoát tay áo, chợt mang theo trong tông môn cường giả ly khai. Chân vũ tông chân vũ đại đế đại điện, chân vũ đại đế ngồi ngay ngắn ở tử kim ghế chi lên. Đứng trước mặt chính là Tàng Thanh trưởng lão, đại điện chi trên chỉ có hai người bọn họ, căn bản không có còn lại người. Tàng Thanh, chuyện ngày hôm nay tình thấy thế nào? Chân vũ đại đế khuôn mặt đạm mạc màu sắc, không chút nào bởi vì ngạo thiên kiêu ngạo mà phẫn nộ. Tàng Thanh trưởng lão sâu hấp một hơi, trong con ngươi phong mang lóe lên, đại đế không phải đã có thủ đoạn ấy ư? Tất cả đều ở ngươi nắm giữ bên trong. Cái kia ngạo thiên cho dù là đột phá đến nửa bước thánh tôn, lại có thể thế nào? Tàng Thanh trưởng lão nhẹ khẽ cười nói. Hắn tự nhiên là lật không nổi cái gì bọt sóng. Biết ta vì sao không trực tiếp xuất thủ ấy ư? Ta là tự cấp cái tên kia một lần cơ hội a. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta coi như là tình nghĩa sâu. Ta muốn thấy xem, hắn có thể hay không tìm trên ta, nhưng sau sẽ hắn làm tất cả toàn bộ thác suất. Ta đang cho hắn một cái cơ hội. Chân vũ đại đế, lãnh đạm nói đạo. Tàng Thanh trưởng lão trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ đã hiểu, ngươi là thời điểm tiến vào chân võ cảnh. Nội tình đã đủ rồi. Cái này thời gian một năm, đầy đủ ngươi dễ dàng xé rách bát trọng thiên tôn. Thậm chí, còn có thể đột phá đến cửu trọng. Trước đây vì âm thầm phòng nhất chiêu, ta mới để cho ngươi nhiều năm như vậy không có đột phá. Khổ ngươi, chân vũ đại đế hướng Tàng Thanh trưởng lão trầm nói rằng. Tàng Thanh trưởng lão thân tử run lên, lần nữa sâu hấp một hơi. Được, đại đế yên tâm, ta sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi. Nói xong. Tàng Thanh trưởng lão xoay người phi thẳng đến đại điện đi ra ngoài. Mà chân vũ đại đế khuôn mặt sắc đột nhiên xuất hiện một tia ba động. Đó là dữ tợn hận ý. Nhiều năm như vậy, đã nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên cùng một ngoại nhân muốn liên thủ đuổi ta ra đi. Tốt, đây chính là hay là tình huynh đệ ấy ư. Thật là làm cho ta thấy được a. Chân vũ đại đế cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Chợt, hắn khuôn mặt trên hận ý tiêu thất, chỉ còn lại có bình tĩnh, tựa hồ câu nói kia nói xong chi về sau, hắn cũng chưa có bất kỳ phẫn nộ cùng hận ý, nhưng là cái này hiện thực ấy ư, chỉ có thể nói cái này chân vũ đại đế, lòng dạ quá sâu, cùng này đồng thời, ở đại ám hắc thiên bên trong, hoang vắng lại tràn ngập tĩnh mịch mặt đất màu đen lên. Lần lượt từng bóng người ở hướng phía trước đi tới, từng cái đều là đề phòng xâm nghiêm, khuôn mặt sắc nghiêm trọng, nơi đây, lúc nào cũng có thể xuất hiện bất kỳ nguy cơ, cho nên bọn họ được vạn phần cẩn thận, hơn nữa trong cơ thể thần khí cũng nhất định cẩn thận tiêu hao. Mặc dù nói có thể sử dụng đan dược tu bổ, nhưng là đan dược luôn luôn số lượng A, cũng không phải là vô hạn. Một ngày đan dược tiêu hao hết, kia đối với bọn họ mà nói, chính là một cái đáng sợ đả kích. Mới vừa tiến vào đến đại ám hắc thiên, bọn họ đại đa số người đều tụ tập ở một chỗ, còn không có phân tán mở. Dù sao người nhiều lực lượng đại mà, vạn vừa gặp phải điểm khó khăn gì, cũng có thể giúp đỡ xuống. Bất kể có phải hay không là địch nhân, chỉ cần gặp phải nguy hiểm vậy khẳng định là toàn bộ đều liên lụy. Cái thời gian đó người nào khả năng không ra tay? Cửu U, không cần theo ta, không có chuyện gì, ta giàu gì cũng là ngũ trọng thiên tôn. Mấy người các ngươi đều đi theo ta là có ý tứ a? Ta biết phụ thân cho các ngươi tới là phải bảo vệ ta. Phía trước cùng thông thiên, song song, Phó Giao phủi bên cạnh Diệp Lăng đám người liếc mắt, không thể làm gì nói đạo. Diệp Lăng cùng Hồng Vân đám người nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười, chỉ là không có trả lời. Bọn họ nhưng thật ra cũng không muốn theo, nhưng là đây là nhiệm vụ, không được phép nửa điểm qua loa. Nếu như vạn nhất xảy ra sự tình, hối hận cũng không kịp. Oanh, đột nhiên, trong thiên địa xuất hiện một đáng sợ lực lượng run run. Liền đại địa đều điên bá. Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Oanh, oanh, oanh, đại địa đột nhiên lần nữa chấn động lên. Hơn nữa tựa hồ là có tiết tấu. Nguyên bản hướng phía trước đang ở đi lại mọi người cũng là từng cái ngừng. Khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc. Phòng bị nhìn bốn phía. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn nhộn nhạo. Mau nhìn, đột nhiên. Một cái bốn trọng thiên tôn sợ hãi giống lên một tiếng. Tất cả mọi người theo cái kia bốn trọng thiên tôn phương hướng chỉ nhìn sang. Ở phía trước vùng đất xa xa lên, mặt đất dĩ nhiên tại phồng lên, hướng bọn họ nhanh chóng lướt đến. Phía dưới có cái gì? Đây là mọi người trước tiên phản ứng. Hơn nữa lòng đất không rõ ràng sinh vật thể tích rất lớn, tốc độ còn rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới trước mọi người phương cây em chỗ. Không được, tránh mau đến một bên. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Kéo lại Phó Giao cùng thông thiên hướng phía sau bảo vút đi. Tốc độ cực nhanh, rầm rầm hưu. Hồng Vân mấy người cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Dù sao cũng là thần ma tháp đi ra, nhất định phải so với còn lại người phòng bị nhiều. Trong chớp mắt phi lướt ra ngoài 10.000 thước. Thình thịch, ở Diệp Lăng đám người chợt lui đi ra trong nháy mắt đó. Trước mặt mọi người đại địa đột nhiên nổ tung một cái đáng sợ hố sâu. Một đạo che khuất bầu trời thân ảnh phóng lên cao, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, ở bốn phía càng là tuôn ra từng đạo sức mạnh hủy diệt. Cả vùng hầu như trong nháy mắt này toàn bộ bị nát bấy thành cạn bã. Không, cứu ta a! Cùng này đồng thời, mười mấy thằng xui xẻo trực tiếp bị cái này đáng sợ lực lượng bỏ rơi bay ra ngoài. Từng cái hung hăng đập chúng trên đất, miệng phun tiên huyết, mặt sắc hoảng sợ. Vì sao? Bởi vì hư không trong cái kia quái vật lớn đã hướng bọn họ đánh tới. Cự mãng. Một cái toàn thân ngăm đen, hơn nữa chiều dài hắc sắc vảy cự mãng, thân thể thì dường như kình thiên trụ tựa như, che khuất bầu trời, tản ra kinh khủng sát cơ. Theo dưới nền đất đột nhiên nhô ra tên không phải những sinh vật khác, chính là cái này đáng sợ cự mãng. Cự mãng đầu trên cái kia như hỏa cầu một dạng trong mắt, hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Đỏ thắm lưỡi rắn phun ra nuốt vào lấy. Hơn nữa tản mát ra một mùi tanh hôi. Thình thịch, cự mãng căn bản không có làm cho bất luận kẻ nào phản ứng kịp. Thân thể to lớn, phi thẳng đến bị quăng bay ra ngoài cái kia mười mấy tên vọt tới. Siêu siêu siêu, miệng há mở, từng đạo đáng sợ thôn phệ chi lực. Theo miệng liền bạo nổ phát mà ra. Cái kia mười mấy than trên đất. Tên trừng lớn con mắt, hoảng sợ gào thét, không, không, nhanh người cứu mạng a, thiên a, người cứu mạng a, xuất thủ, các người đặc biệt mau ra tay a, không thể thấy chết mà không cứu được. Bọn họ hoảng hốt gào thét, nhưng là còn lại người lại căn bản không người dám động. Trơ mắt nhìn bọn họ bị cái này đáng sợ cự mãng cho trực tiếp nuốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?